Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì mình xin phép gửi đến quý vị và các bạn tập số 497 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Tập này thì mình định lên clip, nhưng mà bởi vì cái phần banner ấy, nó có bị lỗi, chỉ có thể làm video được thôi, không thể lên clip được, nên là mình buộc lòng là mình phải thu video sau đó quay lên cho quý vị. Hôm qua thì có là sinh nhật của mình, nó hơi quá đà chút, thế nên đêm qua làm cũng muộn, mà trưa mình không ngủ ấy, mình mỏi, nên hôm nay cũng tận 12:30 mình mới dậy. 12:30 dậy thì cơm nước dọn dẹp qua qua nhà cửa cái 1:30 thì là mình lên mình ngồi thu chuyện, chắc độ 3 giờ chiều là phát lên trên kênh được. Quý vị có thể thấy được rằng là bộ truyện chúng ta đã đi đến những cái phần tranh đấu nó rất là gay cấn rồi. Chúng ta đã thấy được Dương Khánh đang thi triển 70 bố cục thiên hạ. Có thể thấy được Dương Khánh rất là kinh khủng. Bạch Chủ cũng là một nhân vật kinh khủng hơn. Theo mình thấy Bạch Chủ là nhân vật, chắc là nhân vật kinh khủng nhất của cái chuyện này luôn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Đợi mình chút. Đang không nhớ được xem là đọc ở đâu. Đây rồi. Chúng ta bắt đầu vào tập truyện ngày hôm nay nha. Nha hoàn đứng một bên hành lễ thấy được có chút kỳ quặc. Quảng Thiên Vương phủ, Mị Nương cũng có chút không hiểu. Bị gọi tới cùng Quảng Lệnh Công chơi cờ, Quảng Lệnh Công lại không nói một tiếng. Biết Quảng Lệnh Công gần đây tâm tình không tốt, Mị Nương cũng sợ nói sai nên im lặng. Mị Nhi không còn nhỏ nữa, vẫn luôn im lặng không lên tiếng đánh cờ. Quảng Lệnh Công rốt cuộc lên tiếng. Mị Nương ngẩng đầu nhìn hắn, ý của lời này là nàng không dám xác nhận thử hỏi. Vương gia đã chọn được người thích hợp. Quảng Lệnh Công tựa hồ có hơi chút không biết nên làm sao nói với nàng, chậm rãi hạ một quân cờ xuống hỏi. Nàng cảm thấy Ngưu Hữu Đức như thế nào? Ha! Mị Nương thất thanh sửng sốt một chút, nháy mắt, ánh mắt chớp vài cái. Trong lòng chợt toát ra vài phần ước ao, cảm thấy vương gia không phải là người bắn tên không có đích, nói như vậy khẳng định có nguyên nhân. Lẽ nào thuyết phục Ngưu Hữu Đức bỏ vợ hay sao? Nếu thật như thế, vậy thì không còn gì có thể tốt hơn. Nàng đã nghe được một ít phong thanh, Ngưu Hữu Đức tên này trên tay giờ có 50 triệu nhân mã, hơn nữa đại đô đốc cấp bậc là nhân vật thực quyền, từ nay về sau sẽ là chỗ dựa vững chắc cho hai mẫu tử. Về sau toàn bộ vương phủ không ai dám lên mặt với họ, mình trước mặt vương gia cũng có trọng lượng lớn, cả thiên hạ thực sự tìm không được người thích hợp để làm con rể. Nghĩ vậy, trong lòng nàng thực sự cảm khái vạn phần. Ban đầu chỉ nghe không ít người nói Ngưu Hữu Đức tiền đồ khả quan, đại nhân cho người chạy đến Dậu Đinh Vực, kết quả không thành. Sự thực chứng minh mọi người nói không sai, Ngưu Hữu Đức hoàn toàn đích xác là tiền đồ khả quan, chỉ là thật không nghĩ tới có thể lên nhanh tới như vậy. Tuổi con trẻ, lập nhiều thành tích như vậy, tương lai càng là vô lượng, lại bị một quả phụ nhanh chân đến trước. Quả phụ đó dựa vào cái gì? Điểm nào có thể so với nữ nhi mình? Thật đúng là hảo hán, không có vợ tốt. Vương gia giờ đột nhiên nói lời này, nàng không dám xác nhận, cho nên ngoài miệng thử dò xét nói. Cũng xứng với Mị Nhi, nhưng Ngưu Hữu Đức đã có thế thất, cũng không thể để Mị Nhi làm thiếp. Ai ngờ Quảng Lệnh Công lạnh nhạt nói một câu. Kỳ thực, làm thiếp cũng không có gì. Mị Nương há hốc mồm, chuyện này khác với tưởng tượng của nàng. chợt có chút nóng nảy bỗng nhiên đứng lên nói. Vương gia, ngài không đùa chứ? Nàng là nữ nhi của ngài. Không được, ta không đồng ý. Trừ khi khiến Điêu Hữu Đức bỏ Vân Chi Thủ, hoặc là người nghĩ cách giết chết Vân Chi Thủ, bằng không ta tuyệt không đồng ý. Quảng Lệnh Công khẽ vuốt hai ngón tay, hai mắt nhìn chăm chăm bàn cờ nói. Chính nàng lúc đó chẳng phải từ thiếp thất mà bắt đầu sao? Hắn vốn không muốn đem việc này nói cho Mị Nương, chỉ là việc này cuối cùng vẫn cần nàng tới trấn an khuyên nữ nhi. Hắn không cách nào mở miệng với nữ nhi, còn như Ngư Hữu Đức bên kia hắn không lo lắng. Hắn nhượng bộ như vậy rõ ràng là có lợi, trừ phi Ngư Hữu Đức là người ngu. Ngư Hữu Đức lên đến vị trí hiện giờ chẳng lẽ còn không phân biệt được lợi hại, nặng nhẹ sao? Thậm chí còn vì bảo toàn địa vị Vân Chi Thu, vẫn chưa làm khó dễ Ngư Hữu Đức. Ngư Hữu Đức không có lý do để cự tuyệt. Cho nên sau khi cân nhắc, vẫn cảm thấy trước tiên phải thuyết phục nữ nhân này, đừng để về sau tin của Mị Nhi đến tai nữ nhân này, không tiếp nhận được hiện thực lớn, khiến mọi người đều biết. Mị Nương kiên quyết sẽ không nghe theo. Sao có thể giống nhau? Thiếp xuất thân cùng Mị Nhi có thể so sánh được sao? Vương gia, ngài coi như không vì Mị Nhi suy nghĩ, cũng nên vì chính ngài suy nghĩ. Lẽ nào ngài không sợ người trong thiên hạ chế nhạo hay sao? Mị Nhi là nữ nhi của bản vương có thể không vì nàng sao? Bản vương làm sao có thể để cho nàng vĩnh viễn làm thiếp? Chỉ là tình hình trước mắt phức tạp hơn so với người nghĩ. Quảng Lệnh Công lúc này đem thế cục trước mắt hơi phân tích, nói rõ chỉ là khiến Mị Nhi cùng Ngưu Hữu Đức âm thầm giữ quan hệ nam nữ, bí mật. Đến khi công khai tất nhiên không có Vân Chi Thù. Lúc công khai Mị Nhi đã chính là chính thê của Ngưu Hữu Đức. Mà chỉ cần Mị Nhi có lòng, không phải Ngưu Hữu Đức có đồng ý hay không. Có bầu là chuyện rất đơn giản. Nghe xong Mị Nương cụt hứng mà ngồi xuống. Nàng hiểu, nữ nhi đầu tiên là một toan tờ. Thứ nhì mới là vấn đề con gái, nàng lập gia đình. Liên lụy tới việc vương gia bố trí đại cục, không đến lượt nàng cự tuyệt. Nhưng ngẫm lại cũng không phải không thể suy nghĩ, bất đắc dĩ cắn răng đi về phía đối diện. Vương gia, vậy ngươi phải đồng ý với thiếp, lúc công khai quan hệ chính là lúc Ngưu Hữu Đức đem cưới Mị Nhi, cưới hỏi đàng hoàng, làm chính thề. Quảng Lệnh Công đứng lên, đi tới bên cạnh nàng nắm tay vỗ nhẹ vào tay nàng, có chút vui mừng nói. Ái phi yên tâm, Mị Nhi là hòn ngọc quý trên tay bản vương, yêu thương còn không kịp, há có thể ảnh hưởng đến trung thân của nàng. Bản vương trịnh trọng cam kết, lúc công khai quan hệ Mị Nhi nhất định là chính thê của Ngưu Hữu Đức. Đến lúc đó bản vương sẽ để Mị Nhi xuất giá đường hoàng. Bản vương bằng lòng bất cứ giá nào cũng khiến cho khắp thiên hạ đều hâm mộ hôn lễ của Mị Nhi, làm bồi thường, quyết không nuốt lời. Mị Nương buồn bã cúi đầu xem như là thầm chấp nhận. Về sau Mị Nhi nếu muốn liên hệ với nàng, mong rằng nàng đừng. Quảng Lệnh Công nói tới phân nửa thả tay nàng ra, lấy tinh linh ra, câu Việt tới tin. Câu Việt biểu thị đang trên đường trở về, thêm một câu là Ngư Hữu Đức không đồng ý, Mị Nhi tiểu thư cũng trở về theo. Quảng Lệnh Công cắn răng, xoay người gấp gáp dung tinh linh nổi giận nói. Hắn không thể không đồng ý, có phải ngươi có thái độ gì hay không? Câu Việt nghĩ thầm, ta thái độ xác thực là có thể có chút vấn đề, nhưng loại chuyện này ngươi cũng không thể để ta thấp kém đi cầu hắn. Lúc này, đem tình hình giải thích một hơi. Vẫn là không đồng ý, Quảng Lệnh Công khuôn mặt đều tái rồi, tinh linh nắm chặt trong tay gằn giọng nói. Bản vương cho ngươi cơ hội ngươi không muốn, nếu ngươi muốn chết, vậy không trách bản vương được rồi. Không nói đến chuyện cao nham, hắn lần này thực sự là bị chọc giận. Chuyện này với hắn mà nói nhục nhã không gì sánh được. Mị Nương kinh ngạc ngẩng đầu thấy Quảng Lệnh Công sát khí đầy người đứng lên hỏi. Vương gia, làm sao vậy? Vừa nghe tiếng sau lưng, Quảng Lệnh Công thiếu chút nữa phun ra một bụng máu. Hết lần này tới lần khác hắn chắc chắn việc này có thể thành công. Mới vừa rồi còn nói với Mị Nương, không nhìn Mị Nương đi nhanh ra, ném một câu nói. Nàng không cần lại cảm thấy ủy khuất. Bản vương đổi ý rồi, không muốn gả Mị Nhi cho hắn. Một câu nói lại khiến cục diện thay đổi. Mị Nương không nói, đột nhiên theo tới cửa. Nàng muốn nói nàng không cảm thấy ủy khuất. Việc này có thể thương lượng một chút, nàng có thể thúc giục nữ nhi sớm ngày sinh hạ cháu. Kỳ thực vừa nghe nữ nhi cuối cùng vẫn có thể trở thành chính thê nàng không ý kiến. Nàng vừa rồi chỉ là già mồm mà thôi, nếu không trước mặt vương gia ra vẻ, bởi vì thực sự cũng tìm không được người tốt hơn. Chỉ cần nữ nhi cùng Ngư Hữu Đức quan hệ xác nhận, cho dù là âm thầm, vị thế của mình trong vương phủ lập tức cũng khác. Đại đô đốc một tay nắm 50 triệu tinh nhuệ là con rể. Hơn nữa, 50 triệu tinh nhuệ không bị vương gia khống chế. Chuyện này đến tai vương gia đều phải suy nghĩ ủng hộ nàng. Nhưng chạy tới cửa đã không thấy bóng dáng Quảng Lệnh Công. Chuyện này Quảng Lệnh Công thật đúng là không biết xấu hổ. Trong tinh thần điện, ngồi sau án kiện thanh chủ nghe Tư Mã Vấn Thiên báo xong một tiếng hừ lạnh. Tâm tình vẫn khá là khoái trá, cho thấy Ngư Hữu Đức vẫn có thể thấy rõ đại thế. Chính là rõ ở chỗ hắn không phải ở phía Quảng Lệnh Công. Ngư Hữu Đức không bị ngoại bộ mê hoặc, quyết tâm đi theo Thanh Nguyên Tôn, khiến hắn rất hài lòng, vô cùng hài lòng. Đương nhiên là hắn hài lòng không chỉ việc này, còn có người của Vũ Khúc, người của Doanh Cửu Quang trói trong tay. Hiện tại mấy tâm phúc lớn toàn bộ đã đến đông đủ, phá quân cùng Vũ Khúc đã lĩnh xuất quân cận vệ rút về. Tư Mã Vấn Thiên mật báo, cho nên người cũng không biết Thanh Chủ mắng Quảng Lệnh Công là có ý gì. Thanh Chủ hiển nhiên không muốn nói chuyện mật thám bên người Ngư Hữu Đức, ánh mắt rơi vào thủ cấp Doanh Cửu Quang hỏi. Doanh gia các nhân vật trọng yếu đầu. Phá quân lắc đầu. Lúc giết đến xào huyệt của Doanh Cửu Quang, những người kia không thấy đâu, đoán chừng ước chừng đã trốn. Tư Mã Vân Thiên lại báo. Bệ hạ, theo thám tử doanh gia bên kia báo, Doanh Cửu Quang trước khi xuất trinh đã đem Tả Nhi là số gia quyến trọng yếu của doanh gia cùng nhau tập trung chạy. Doanh Cửu Quang xuất trinh xong, Tả Nhi liền dẫn theo những người này rời khỏi, đoán chừng mang theo doanh gia trọng yếu gia quyến chạy tới tinh vực không biết. Thám tử không cách nào lẩn vào trong đó, bây giờ muốn tìm, sợ là có chút phiền phức. Thanh chủ cười lạnh nói, vậy mặc kệ hắn, Doanh Cửu Quang sụp đổ rồi, những người đó không thành tài được. Đằng Phi cùng Thanh Thái Trạch, sợ người ta báo thù, sẽ nghĩ hết biện pháp trừ cỏ tận gốc, để hai người bọn họ lưu tâm là được. Vừa nói xong, hắn chân mày động đậy, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, lấy ra một chiếc tinh linh, Chiến Nhĩ lại chủ động liên hệ hắn. Tất cả mọi người nhìn hắn, không biết là vị ấy trực tiếp liên hệ Thanh Chủ. Liên hệ xong, Thanh Chủ mới biết Chiến Nhĩ muốn gặp hắn, liếc mắt nhìn Phá Quân, có Phá Quân ở đây hắn không dám nhắc tới Chiến Như Ý, nhất là thời điểm này, im lặng thu tinh linh nói. Được rồi, có bất cứ tình hình gì lúc nào báo cáo, chư vị cũng cực khổ rồi. Trước về nghỉ ngơi đi. Vâng. Đám người Phá Quân chắp tay xin lui. Nhưng đợi những người này rời khỏi, Thanh Chủ lập tức đứng lên. Đi, đi đông cùng. Thượng quan Thanh không nói, hắn không khỏi vì hắn đổ mồ hôi lạnh. Xem như là hiểu Thanh Chủ vì sao đột nhiên đuổi mọi người đi, xem ra cũng sợ Phá Quân. Hắn qua rõ, may mắn không để Phá Quân biết, bằng không đang thương nghị đại sự vì Chiến Nhĩ mà tan vỡ. Phá Quân tính tình nóng này, làm không tốt sẽ muốn phản đối bằng vũ trang, trực tiếp dẫn người huyết tẩy Đông Cung, lấy Chiến Nhĩ thủ cấp là chuyện có thể. Thanh Chủ so với bình thường tiến độ cũng nhanh chóng hơn, hai người trực tiếp đi tới Đông Cung. Vừa vào chính điện, nhìn thấy Chiến Như Ý, Thanh Chủ còn chưa mở miệng, Chiến Như Ý đã quỳ gối xuống, hai tay dâng lên một ngọc điệp. Thanh Chủ sửng sốt, đi tới trước nàng, dìu lên. Ái Phi cớ gì hành đại lễ như vậy? Chiến Như Ý không chịu đứng dậy, ngọc điệp đưa đến trước mặt hắn. Xin bệ hạ đặc xá những người này. Thanh Chủ lưỡng lự, cầm ngọc điệp trong tay vừa nhìn, nhất thời có chút đau đầu. Có chút hối hận không nên để Chiến Nhĩ cùng Chiến Bình phục vụ liên lạc. Nhưng trước đó không phải sợ nàng lo lắng trong lòng sao, cho nên mới để nàng cùng phụ mẫu liên lạc. Hắn dám khẳng định danh sách là Chiến Bình cung cấp. Không phải cái khác, chính là số ít nhân mã trước đây theo Chiến Bình tử chiến không hàng. Những người này đều chết trận. Chiến Bình muốn đảm bảo giao quyến những người này không chịu nhục. Thanh Chủ lập tức sẽ đem tội tạo phản đổ lên đầu Doanh Cửu Quang. Những kẻ tử chiến không hàng đều là nghịch tử. Hắn muốn đảm bảo Chiến Như Ý cùng Chiến Bình phu phụ đã là khó rồi, lại đảm bảo nhiều người như vậy khiến hắn làm sao nói thành lời được. Thực sự cho rằng đứng đầu thiên hạ là muốn làm gì có thể làm cái đó. Nói khó nghe một chút, Thượng Đế có đôi khi còn không bằng một ác bá của một nông thôn, có thể muốn làm gì thì làm. Ái Phi, người khiến trẫm khó xử. Xin bệ hạ ân chuẩn. Chiến Nhĩ dập đầu trên mặt đất, không chỉ bởi vì cha, nàng vốn xuất thân thống binh, là nữ nhân có tình người, đối với những người tử chiến công hàng kia vô cùng kính phục, thêm nữa những bộ hạ cũ của phụ thân, có nhiều người vốn là nàng từ nhỏ biết, từ nhỏ đối với nàng cũng không tệ, nàng làm sao có thể trơ mắt trừng trừng nhìn ra quyến những người này chịu nhục không quản, cho nên cũng nguyện ý góp sức. Ai Phi, nàng đứng lên rồi nói. Thanh chủ đưa tay lại đỡ nàng. Bệ hạ không đồng ý, nô tỳ không đứng dậy. Chiến Như Ý rút tay không chịu. Đổi thành người khác, thanh chủ đã sớm nổi giận. Người đứng dậy hay không thì kệ, lập tức rời đi. Nhưng đối mặt với Chiến Như Ý, hắn thực sự không làm gì được. Ngược lại là vô cùng bất đắc dĩ. Cuối cùng cầm ngọc điệp đưa cho thượng quan Thanh. Người xem chút. Thượng quan Thanh nhận được vừa nhìn, hiểu thanh chủ bị làm khó. Hắn đương nhiên biết Chiến Như Ý uy hiếp thanh chủ. Không nghĩ cách sợ là không được. Việc này e rằng không cần bệ hạ đứng ra, để cho hai vị kia nghĩ cách đi. Thanh chủ lập tức hiểu ra là Đằng Phi cùng Thành Thái Trạch, vuốt râu khẽ ngẩn, gật đầu. Hai tên kia còn phải chờ hắn sắc phong, bằng không chiếm địa bàn cũng là danh bất chính ngôn bất thuận. Chỉ cần thêm chút áp lực cũng sẽ không vào lúc này nghịch ý của hắn. Sau đó đưa tay cưỡng ép đỡ Chiến Nhĩ đứng dậy than thở. Cháu không dám hứa chắc nhất định có thể như Ái Phi mong muốn, nhưng nhất định làm hết sức. Doanh Thiên Vương Phủ, Chánh Đường, Đằng Phi cùng Thành Thái Trạch ngồi đối diện. Lúc này hai người đã hoàn toàn phân chia địa bàn của lệnh hồ đấu trọng, kỳ thực cũng chính là không mất mát gì chia đôi. Lúc này không có thời gian, không cách nào toàn tính chi đi, trực tiếp chia đều mọi người đều không thua thiệt. Hai người ở nơi mình tọa trấn quét sạch dư đảng của Doanh Cửu Quang, nhưng tình hình tựa hồ có chút không tốt. Doanh Cửu Quang, Tả Hữu, Đô Đốc Kỳ, Hùng Kỳ cùng Tào Ngân đều lĩnh xuất một nhóm cao thủ giết ra khỏi trùng vây, trốn vào trong tinh vực mờ mịt không biết. Hai tướng soái răng lưới nhân mã, tương đối phân tán, không thể tập trung lực lượng hữu hiệu ngăn cản. Hùng Kỳ cùng Tào Ngân dẫn theo số ít người chạy mất. Nói đến đây, hai người chạy trốn cùng quân cận vệ không thoát được liên hệ. Quân cận vệ giết chết Doanh Cửu Quang xong, tinh lực chủ yếu đặt vào việc càn quét chủ lực Doanh Cửu Quang, không cố sức đuổi những kẻ này chạy trốn. Một hồi đuổi, liền rút lui, không tiếp tục kiên trì, nhưng lại để lại hậu họa cho Đằng Phi cùng Thành Thái Trạch. Đương nhiên, hai người cũng không tập trung tinh lực vào những người đó. Hai người tuy là tọa trấn nơi này, lại không trở ngại hai người nhanh chóng điều động nhân mã đi tiếp quản địa bàn của lệnh hồ đấu trọng. Trước tiên đem đông quân cảnh nội thuộc địa bàn của mình khống chế mới là đại sự hàng đầu. Lúc này Đằng Phi gương mặt căng thẳng, Thành Thái Trạch cười khổ rót bình rượu nói: Đằng huynh, thượng quan Thanh chính là có ý như vậy. Phanh, Đằng Phi một trưởng vỗ lên bàn, mặt lạnh nói: Để ta tha Chiến Bình phu phụ một mạng ta nhịn, ta biết thanh chủ sùng ái nữ nhân kia, bây giờ còn muốn ta nghĩ cách đảm bảo dư nghiệt của đám gia quyến kia. Tướng sĩ ở xa trường, phục dụng, cư nhân không trội bằng một nữ nhân cởi quần. Bảo ta làm sao nói với người phía dưới. Thành Thái Trạch than thở. Đằng huynh, đạo lý này ta sao không biết, nhưng lúc này ngươi nói làm sao bây giờ? Đằng Phi nhìn hắn. Đạo lý nói vậy ta không cần nói. Người phía dưới theo chúng ta mạo hiểm, liều mạng dù sao cũng phải có chút ngon ngọt. Phía dưới sợ sẽ không ít người theo dõi những tài vật cùng mỹ nhân kia. Nên thưởng cũng nên thưởng cho mọi người. Ta đột nhiên cướp miếng thịt đã đưa đến miệng bọn họ. Người nào trong lòng có thể thoải mái? Thành Thái Trạch cười khổ nói, vậy theo ý của ngươi việc này làm thế nào? Đằng Phi không nói, lúc sau lên tiếng. Thanh chủ nếu thật muốn làm như vậy, vậy để thanh chủ trực tiếp hạ chỉ được rồi. Ta chỉ, tuân chỉ chấp hành. Người đây không phải là nói lời tức giận sao? Thanh chủ không phải là không mở được miệng, cho nên mới muốn người ta cõng nổi oan ức này. Ta dễ lên tiếng sao? Thành Thái Trạch hơi im lặng, chợt nhíu mày nói. Nếu không như vậy đi, mọi người nhượng bộ một bước, để thanh chủ hạ chỉ, Chiến Bình phu phụ trung thân giam giữ. Còn đám gia quyến này, người có thể buông tha, nhưng tài vật toàn bộ lưu lại. Nữ nhân về sau còn rất nhiều cơ hội, không có lần này cũng không chết được. Ta sẽ để vài cửa hàng nhỏ cho tướng lĩnh bên cạnh là bồi thường. Người thấy thế nào? Hắn chủ động nhượng bộ cũng không có cách nào. Lúc này Đằng Phi không làm, sẽ ảnh hưởng tới hắn phong vương. Dù sao người là ở Đằng Phi bên kia. Đằng Phi mí mắt rủ xuống nói, Ngươi cảm thấy người phía dưới sẽ bỏ qua cho những người đó sao? Thù sát thân, lưu lại những tai họa ngầm này người nào không lo. Chỉ sợ chân trước nghe lệnh đem thả rồi, chân sau âm thầm đem người cướp đi. Ta có thể vì chuyện này chưa cứu bọn họ sao? Đến lúc đó thanh chủ nói ta đật lọc bới móc, thì làm sao? Thành Thái Trành hai tay giang ra mở nói. Chuyện này không liên quan tới chúng ta. Chúng ta làm đến bước này đã không dễ. Những thứ khác nên để thanh chủ giải quyết. Đằng Phi nhắm mắt thở dài một tiếng. Thành huynh, xem tình hình mà làm vậy. Coi như là đã đồng ý rồi. Thành Thái Trạch lập tức lấy tinh linh ra cùng thượng quan thanh bên kia liên lạc hồi lâu. Lại yên lặng uống rượu đợi tin tức. Chờ một chút nhận được tin tức của thượng quan thanh xong cuối cùng thu tinh linh báo cho đằng Phi nói. Bên kia đồng ý, chuyện không cần chúng ta lo lắng, ngay cả chiến bình phu phụ tạm thời giam giữ, về sau xử lý thế nào đều không cần chúng ta quan tâm. Chúng ta nghĩ xem làm thế nào, mượn cớ cho phía dưới một cái công đạo để thả người. Hai người đang cân nhắc, một bên thủ hạ đằng Phi chạy tới bẩm báo. Đại soái, một gã hàng tướng dưới trướng của lệnh Hồ Đấu Trọng cầu kiến đại soái. Đằng Phi nghiêng đầu nhìn một cái hỏi, không biết là vị nào. Thành Thái Tranh cũng hứng thú nhìn, không biết là người nào cư nhiên không đi cùng lệnh Hồ Đấu Trọng. Tướng đó nói, tên này là Tào Vạn Tường. Phu nhân là họ hàng xa của Chiến Bình. Chiến Bình muốn liều chết chiến đấu, chuyện này Tào Vạn Tường không biết có rõ hay không. Sợ chết, cư nhiên không có đi theo. Phản bội Chiến Bình, ước đoán chừng bên cạnh cũng không có kết quả gì tốt. Sau đó bỏ chạy, bị đồng liêu bắt được vào tay chúng ta. Biết hắn quan hệ cùng Chiến Bình, người phía dưới muốn giết hắn, hắn cầu xin tha thứ, muốn gặp đại soái. Đằng Phi chẳng thèm nói một tiếng. Chiến Bình có một tên họ hàng xa chó má, giết thì giết, có gì mà phải gặp, để phía dưới tự mình xem làm đi. Chờ đã. Thành Thái Trạch giơ tay lên một cái cân nhắc nói. Tạ Vạn Tường tên này làm sao nghe có chút quen tai. Hình như đã từng nghe nói qua. Tướng lĩnh chắp tay cười nói. Thành soái nhớ không lầm, đang định nhắc tới chuyện này. Theo người phía dưới bẩm báo, Tào Vạn Tường vốn dĩ là đô thống dưới quyền của thành soái, là nguyên lai Thiên Nguyên hầu thủ hạ thân tín. Về sau Thiên Nguyên bị điên lụy cùng xui xẻo, Thiên Nguyên ở doanh gia cùng Chiến Bình là quen biết cũ, nhờ Chiến Bình đảm bảo cho một vài thủ hạ. Tào Vạn Tường chính là lúc đó đến bên dưới trướng Chiến Bình. Sau lại vì quan hệ Chiến Bình bỏ phu nhân mình cưới họ hàng xa kia của Chiến Bình. Nhị vị đại soái cũng biết phu nhân Tào Vạn Tường trước kia bỏ là ai không? Đằng Phi cùng Thành Thái Trạch nhìn nhau. Đằng Phi quay đầu khiển trách, úp mở gì nữa. Tướng này cười nói, Ngư Hữu Đức lúc thống lĩnh Thiên Nhai khu Đông Thành, nàng là thống lĩnh khu Tây, còn cùng Ngư Hữu Đức tham gia vô sinh chi địa khảo hạch được bệ hạ ngự phong. Sau đó Ngư Hữu Đức lại thăng chức thành thủ hạ của Ngư Hữu Đức. Ngư Hữu Đức rời Thiên Nhai, người không qua lại. Nữ nhân kia bị Tào Vạn Tường bỏ rơi xong liền đến nhờ cậy Ngư Hữu Đức. Hiện giờ là tâm phúc của phu nhân Ngư Hữu Đức Vân Tri Thu, họ tên Mộ Dung Tinh Hoa. Phía dưới cũng chính bởi vì biết rằng tầng quan hệ này có lẽ có tác dụng với đại soái nên không giết hắn, mà tướng suy nghĩ xong mới dám quấy rầy đại soái. Ha! Đằng Phi cùng Thành Thái Trạch cùng kêu lên nhìn nhau một tiếng. Tưởng là người nào, nói Tào Vạn Tường hai người có thể không biết, nhưng thân tín bên người Ngư Hữu Đức, mọi người đều biết, biết Mộ Dung Tinh Hoa là ai. Ta nói thảo nào cảm thấy Tào Vạn Tường tên này nghe rất quen tai. Không sai, chính là chuyện này. Thành Thái Trạch hiển nhiên đã nghĩ ra, quay đầu nhìn về phía Đằng Phi nói. Quảng Lệnh Công đã cho tin tức xác nhận, nhóm nhân mã kia của lệnh Hồ Đấu Trọng chắc chắn đã đầu phục Ngư Hữu Đức. Mà vợ trước của Tào Vạn Tường cư nhiên thành tâm phúc của Ngư Hữu Đức. Người này giữ lại, không chừng có hữu dụng. Bỏ cũng bỏ rồi, có lợi gì nữa. Trước đem tình hình hai người làm rõ xử lý tiếp cũng không trễ nhà. Tướng lĩnh cũng nói, Tào Vạn Tường vì mạng sống có thể nói là nghĩ hết biện pháp, moi ra quan hệ đều đem ra. Ước chừng cũng biết vợ trước có liên hệ Ngư Hữu Đức là hy vọng trước mắt duy nhất để sống sót. Cho nên không ngừng nhấn mạnh vợ trước cùng hắn vẫn có cảm tình. Nói như là một cái phao cứu mạng cuối cùng. Đồng Phi hơi chút suy nghĩ khẽ gật đầu. Giờ không cần đếm xỉa tới hắn. Không gặp. Trước tiên đem người giữ lại về sau hãy nói. ngươi làm cho rõ quan hệ hắn cùng Mộ Dung Tinh Hoa rốt cục là thế nào, có thể ảnh hưởng đến Mộ Dung Tinh Hoa được hay không? Không được thì trực tiếp chém. Vâng. Tướng lĩnh lĩnh mệnh rời đi. Mặc dù Thiên Đình bây giờ vẫn chưa chính thức thông cáo thiên hạ, nhưng Doanh Cửu Quang mưu phản bị giết đã truyền khắp thiên hạ. Thiên hạ sôi trào, không gì ngăn nổi, khắp nơi đều đang nghị luận sôi nổi. Một đời thiên vương đột nhiên cứ như vậy sụp đổ, rất nhiều người đều cảm thấy khó tin được. Lúc này, tình hình khác lần nữa hấp dẫn người trong thiên hạ chú ý. Thiên nhai đại thống lĩnh đột nhiên toàn bộ đổi người. Thiên hạ, thiên nhai thống lĩnh trong một đêm toàn bộ đổi thành người U Minh Đô Thống Phủ. Nói cái khác, Ngưu Hữu Đức trong một đêm đã khống chế hết thảy thiên nhai. Nhưng chuyện lớn như vậy, ba vị thiên vương cùng Đằng Phi, Thành Thái Trạch hai người cư nhân không chút phản ứng nào. Thiên Ông Phủ Đệ, Cấm Viên, đứng dưới cây lớn, Hạ Hầu Lệnh cũng âm thầm gầm nhẹ một tiếng. Điện nhân, ta xem người là chán sống. Vừa nhận được tin tức thiên nhai đại thống lĩnh tay người, hắn liền ý thức bược mình bị Biêu Nghị gài bẫy. Chính Kim Hôn chắc chắn sẽ không quay về tiệm tạp hóa. Làm hắn tức giận là Hạ Hầu Thừa Vũ cư nhiên phối hợp Ngư Hữu Đức phản bội hắn. Một bên Vệ Xu khẽ thở dài, nghe nói như thế không thể không nhắc nhở một câu. Lão gia, còn nhớ lão thái gia trước khi lâm chung có ý căn dặn ngài bằng lòng hắn một việc không? Hạ Hầu Thác trước khi lâm chung dặn dò không ít, Hạ Hầu Lệnh có chút không phản ứng kịp, quay đầu hỏi. Chuyện gì? Vệ Xu bình tĩnh nói. Về Thiên Hậu Nương Nương, nói chính là điểm này. Hạ Hầu Lệnh ngẩn ngơ một chút, một bức tranh trong nháy mắt lật ra trong đầu hắn, làm hắn có chút ngẩn ngơ. Không sai, đang dưới gốc cây, Hạ Hầu Thừa Vũ đang bón cho phụ thân ăn, phụ thân nói cho mọi người rời đi, chỉ còn lại hắn, đặc biệt nói mấy câu kia đến nay vẫn luôn quanh quẩn bên tai. Phụ thân nói, bằng lòng với ta một việc. Hắn nói, con trai nghe. Phụ thân, mặc kệ về sau có biến cố gì, mặc kệ về sau Thừa Vũ nhà đầu kia làm chuyện gì, người của Hạ Hầu gia phải nhớ kỹ một điểm, phải tận lực bảo toàn tánh mạng của nàng, thực sự không được thì đem nàng đón về nhà, tìm một nơi tốt bố trí cho nàng, hậu đãi, đảm bảo cả đời sống an nhàn. Người có thể làm được không? Hắn nói, việc này con trai ghi nhớ trong lòng. Những thứ này hắn vẫn chưa quên, mặc dù hắn trong lòng có rõ. Trước khi phụ thân không chết, mặc kệ phụ thân yêu cầu gì hắn cũng đồng ý. Bởi vì hắn biết cho dù phụ thân đem quyền lực Hạ Hầu gia giao cho hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể đem quyền lực thu hồi lại, hắn không nghe lời là không được. Nhưng chuyện đó, hắn lúc đó thành tâm đồng ý, thực sự cảm thấy không khó. Bây giờ quay đầu nhìn lại, phụ thân vừa chết, thiên hạ này cục diện tờ hồ lập tức trở nên có chút không bình tĩnh. Ảnh hưởng của phụ thân đối với thiên hạ, hắn hoàn toàn không thể so sánh. Hạ Hầu Lệnh trầm mặc một lúc hỏi. Xem ra phụ thân đã sớm biết sau khi qua đời, Thừa Vũ sẽ không chịu khống chế. Vệ Xu. Lão Thái Gia từng nói đây là tất nhiên, không ai nguyện ý cả đời bị người thao túng, chỉ cần thấy được cơ hội đương nhiên muốn thoát khỏi. Hắn có đôi lời không nói ra miệng. Lúc Lão Thái Gia còn, Hạ Hầu Thừa Vũ không dám làm loạn. Lời như vậy không thể nghi ngờ là nói vị gia chủ này uy tín không đủ. Hạ Hầu Lệnh căng mặt lên nói. Lời của phụ thân ta đương nhiên muốn vâng theo, nhưng Thừa Vũ có chút quá, rõ ràng là phản bội Hạ Hầu gia. Vệ Xu. Cho nên Lão Thái Gia lúc đó có dặn dò nương nương một câu. Chỉ cần Hạ Hầu gia không đổ, người sẽ không việc gì. Lời này Hạ Hầu Lệnh cũng nhớ kỹ. Lúc đó lời này hắn đang ở bên cạnh. Có liên quan gì đến phụ thân căn dặn ta sao? Vệ Xu. Đương nhiên có liên quan. Lão Thái Gia nói cho nương nương chỉ cần Hạ Hầu gia không đổ, nàng sẽ không việc gì. Là muốn cho nàng hiểu ra, nàng là người của Hạ Hầu gia. Hạ Hầu gia vĩnh viễn sẽ sau lưng chống đỡ cho nàng. Lão Thái Gia nói cho Lão Gia cũng là hy vọng Hạ Hầu gia có thể vĩnh viễn chống đỡ Thiên Hậu nương nương. Lão Thái Gia căn dặn Lão Gia và Thiên Hậu bổ trợ lẫn nhau. Hạ Hầu Lệnh có chút khó hiểu, quay người sang chính diện nhìn hắn, ý hy vọng hắn sẽ nói rõ. Vệ Xu hiểu ý của hắn giải thích. Thiên hậu vị trí tuy vững, nhưng nếu nương nương tiến cung tọa vị trí này là vì Hạ Hầu gia mà chịu ủy khuất, rất nhiều ủy khuất, chịu rất nhiều ủy khuất người ngoài khó tưởng tượng. Nhưng bởi vì Hạ Hầu gia, nàng phải nhịn, phải tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, lão thái gia nói nương nương là vì Hạ Hầu gia hy sinh nhiều, nương nương là quân cờ của Hạ Hầu gia, chỉ cần nàng vẫn còn ở trong thiên cung, chứng minh Hạ Hầu gia chưa bị đổ, cho dù tạm thời có làm gì không đúng, cũng không thể động đến nàng. Chỉ cần Hạ Hầu gia không đổ, nàng sớm muộn cũng sẽ xin giúp đỡ Hạ Hầu gia. Chỉ khi nào trừ đi nàng, lão gia, ngài bây giờ có thể thuận lợi giúp một người khác của Hạ Hầu gia làm thiên hậu sao? Huống chi, hồ đồ như vậy, cho dù đổi người nào của Hạ Hầu gia thượng vị, tình hình giống như vậy cũng sẽ xuất hiện, cũng vẫn sẽ tranh thủ lợi ích của mình. Thiên hậu nương nương vẫn là nữ nhân của Hạ Hầu gia, nương nương đối với thiên hạ, đối với Hạ Hầu gia khoan dung, nữ nhân đều thấy, nếu như ngay cả nương nương vì Hạ Hầu gia hy sinh như vậy mà người Hạ Hầu gia đều không tha, sẽ khiến cho nữ nhân Hạ Hầu gia khác nghĩ thế nào. Dùng lời của lão thái gia mà nói, mọi việc phải tính lâu dài, không nên so đo chút tổn thất trước mắt, muốn xem người nào cười đến cuối cùng. Lão thái gia căn dặn lão gia đảm bảo nương nương chẳng những là vì nương nương mà cũng vì Hạ Hầu gia, cũng vì Hạ Hầu gia. Thử nghĩ một chút, khi nương nương sụp đổ, Hạ Hầu gia lại không người nào có thể tiếp nhận vị trí này, ảnh hưởng rất to lớn, nhất là đối với lão gia. Hạ Hầu Lệnh lặng lẽ một hồi lâu, nghe xong lời này cũng hết giận, cuối cùng buông tiếng thở dài. Thừa Vũ nhà đầu kia cùng Ngư Hữu Đức cấu kết cùng một chỗ, sau này không biết sẽ làm ra chuyện gì. Vệ Xu cười nói, nếu như nương nương cùng người khác cấu kết một chỗ e rằng còn có lo lắng, nhưng Ngư Hữu Đức cùng cấu kết một chỗ không cần phải lo lắng. Ngư Hữu Đức, chí mạng không phải nằm trong tay lão gia sao? Ngư Hữu Đức thế lực mạnh hơn, cuối cùng không phải là của lão gia sao? Hạ Hầu Lệnh sửng sốt, ba, giơ tay lên trán vỗ một cái nói, hề, ta bị Thừa Vũ nhà đầu kia làm cho tức đến chập mạch rồi. Dứt lời không khỏi lắc đầu bật cười, nhưng nụ cười lại dần tắt. Không sai, đây chính là cơ hội cho Hạ Hầu gia, nhưng đối với cá nhân hắn trước mặt mà nói không phải chuyện tốt, không khỏi cau mày nói, lẽ nào cứ ngồi yên như vậy? Vệ Xu, đương nhiên không thể không làm, nên làm vẫn phải làm. Đối với Ngư Hữu Đức cũng là một cái yểm hộ. Huống hồ cũng không thể để Ngư Hữu Đức được một tất lại muốn tiến một thước đào giống hết của chúng ta. Không có căn cơ cũng không làm được. Đây cũng là chỗ cao minh của lão thái gia. Đấu là đấu, nhưng là trăm khoang vẫn quanh một đốm. Cục diện từ lúc lão thái gia nắm trong lòng bàn tay, sớm đã đứng thế bất bại. Hạ Hầu Lệnh trầm ngâm một hồi nói, U Minh Đô Thống Phủ người hay là qua đó một chuyến? Cổ đông tiệm tạp hóa khắp nơi đang truy vấn vấn đề tiệm tạp hóa xảy ra chuyện. Không hiểu vì sao lại biến thành Hạ Hầu gia xử lý. Kinh doanh xuống dốc không phanh, ảnh hưởng đến quyền lợi mọi người. Chính Kim Môn chạy ngay cả bóng người cũng không thấy, căn bản không thấy trở về giao nhận. Tiền nhai cửa hàng bị tổn thất không nhỏ, tiệm tạp hóa lại như vậy, áp lực của hắn rất lớn. Vâng, Vệ Xu trả lời. Ba, một cái bát nhọc bị đập nát trên mặt đất. Thiên Tấn Cung, Hạ Hầu Thừa Vũ lại bắt đầu đập đồ, khiến đám cung nữ nơm nớp lo sợ. Gần đây tính khí không tốt. Tuy cũng là biểu hiện giành thắng lợi, nhưng nàng tâm tình không vui. Thiên Phi Chiến Nhĩ bị giam lỏng rồi, nhưng như vậy được gọi là đặc biệt giam lỏng sao? Rõ ràng là tăng cường bảo hộ. Nàng đương nhiên, đường đường tiên hậu thậm chí ngay cả vào cũng không vào được. Đây là ý gì? Chuyện này tỏ rõ thanh chủ sợ nàng muốn hạ độc thủ chiến như ý. Làm nàng chịu không nổi nhất chính là thanh chủ đông cung đi càng ngày càng chuyên cần. Thậm chí có ngày 2-3 lần, suýt chút nữa khiến nàng giận điên lên. Chuyện này gọi là giam lỏng. Nhất là được biết chuyện chiến như ý phụ mẫu đều được đảm bảo, nàng quả thực muốn điên. Hạ Hầu Lệnh bên kia không có tính toán với nàng, thậm chí chủ động hiến kế, cổ động phá quân đi gây sự. Mà thanh chủ gần đây có chút sợ Hạ Hầu Thừa Vũ, lời nói cũng mất đi sức mạnh, có tật giật mình. Hắn dám nổi giận, Hạ Hầu Thừa Vũ tính nổi giận còn dữ hơn hắn, thực sự là không sợ chết. Thẳng đến chỗ hắn giống lên, truy hỏi thẳng thắn có muốn quy củ hay không. Thanh chủ đối lý thực sự là mặc kệ Hạ Hầu Thừa Vũ nổi giận, hết lần này tới lần khác phá quân chạy tới náo loạn, nói cái gì tạo phản phải trảm cửu tộc. Người đường đường làm thượng đế hơi quá, doanh cửu quang chính là vết xưa đổ, người muốn theo sao? Nói chung vẫn là ý đó, chứ như ý rốt cục có xử trí hay không xử trí. Không xử trí sẽ bảo cựu thần giúp ngươi xử trí. Phải cảm tạ Thượng Quan Thanh ứng nhanh, vừa phát hiện phá quân xông vào thiên cung, không đúng liền lập tức cho người đem thiên phi giấu đi. Phá quân rút thanh kiếm xông vào đông cung, thủ vệ không ngăn cản được hắn, tả đốc vệ không dám động thủ với hắn, hữu đốc vệ bên trên nhận được tin của Vũ Khúc, cẩn cấp, cảnh cáo, chớ lỗ mãng. Nói chung phá quân chính là muốn vào đông cung, thủ vệ muốn giết hắn thì cứ để thủ vệ giết, người muốn thủ vệ làm sao bây giờ, không có thiên ý, ai dám giết phá quân. Ở đông cung chạm một vòng không tìm được người, có người ám hiệu chỗ giấu thiên phi là của thanh chủ bị phá quân tìm được. Thanh chủ mắng hắn, dám phạm thượng, muốn chém hắn, nhưng lại để cho hắn cút. Phá quân căn bản không để ý, chỉ nói một câu, hoặc là giết ta, hoặc là giết Chiến Như Ý. Cộng thêm Hạ Hầu Thừa Vũ gây chuyện, một chống một mái bức vừa thoái vị, thanh chủ sắp bị ép đến điên, nhưng hắn có thể giết phá quân sao? Bởi vì Chiến Như Ý mà giết chỉ huy sứ tả đốc vệ đúng là điên, nhưng hắn vẫn ngang nhiên muốn hộ tống Chiến Như Ý. Phá quân nổi giận lập tức ra khỏi thiên cung, quay đầu lĩnh đại quân tới ngăn ở cửa thiên cung hô. Thuộc hạ của hắn cũng rất bất đắc dĩ, đụng phải cấp trên thế này. Thanh chủ cũng nổi giận, mắng phá quân muốn tạo phản, mệnh Vũ Khúc dẫn người bắt chém đầu. Nhưng Vũ Khúc cúi đầu không lên tiếng, chuyện này khiến hắn làm sao lĩnh mệnh, nếu làm ra việc này không phải hủy thanh danh của thanh chủ sao? Thanh chủ gây ra chuyện như vậy, tả đốc vệ bên kia quan tâm còn nữa hay không? Người thực sự không sợ mấy vị kia thừa dịp làm loạn hay sao? Thanh chủ nóng này, mệnh Thượng Quan Thanh triệu tập ảnh vệ ra tay. Thượng Quan Thanh liền quỳ tới trước mặt hắn, đã trúng mấy cú đá, cũng không chịu tuân chỉ. Khiến Tư Mã Vân Thiên triệu tập giám sát tả bộ nhân mã tới, Tư Mã Vân Thiên cũng quỳ không lên tiếng. Báo cao quan triệu tập giám sát hữu bộ nhân mã, cao quan nhàn nhạt một tiếng nói. Đều đi ra ngoài phá án cả rồi, chưa thể tới. Thanh chủ đường đường thượng đế, thậm chí ngay cả một đạo nhân mã cũng không thể điều động được, cuối cùng vén tay áo muốn tự mình động thủ. Phá quân bên ngoài cũng trực tiếp rút đao, hạ mệnh vây quanh thiên cung lục soát. Chỉ lát nữa là gây ra phản đối bằng vũ trang. Từ mà Vân Thiên không thể không vọt tới, bên trong kéo thanh chủ, bên ngoài ngăn phá quân. Cuối cùng vẫn là Thượng Quan Thanh một hồi khuyên bảo làm tới chuyện này, thanh chủ không nhượng bộ không được, tước thân phận thiên phi của Chiến Như Ý giam vào lãnh cung, không cho ra ngoài. Ý chỉ vừa hạ, mọi người biết là Chiến Như Ý vĩnh viễn không thể leo lên hậu vị rồi. Thanh chủ trong lòng bi phẫn, không người nào có thể giải thích, đường đường thượng đế, thậm chí ngay cả nữ nhân mình thích cũng không bảo vệ được. Phá quân xem như là được trấn an, lùi binh. Hạ Hầu Thừa Vũ trong lòng cũng xem như bình thản không ít. Nhưng sau đó chuyện làm nàng phát cáu lại xảy ra. Thanh chủ dù gì cũng đem Chiến Nhĩ giam lỏng ở tại ngự viên, để cho Chiến Nhĩ rời khỏi thiên cung, giam lỏng ở một nơi phong cảnh hữu tình trọng binh bảo hộ, mà thanh chủ ngày nào cũng qua đó. Chuyện này gọi là lãnh cung sao? Chuyện này gọi là giam lỏng sao? Hạ Hầu Thừa Vũ thực sự là giận không chịu nổi. Trong chuyện bảo vệ Chiến Nhĩ, thanh chủ hiển nhiên biết không tin phá quân. Chiến Nhĩ ở lãnh cung chỉ dùng người của hữu đốc vệ, căn bản không cho người tả đốc vệ tới gần. Giam Chiến Bình phu phụ cũng dùng người của hữu đốc vệ, nói là thanh chủ sợ phá quân cũng không quá. Một góc độ khác mà nói, phá quân làm loạn như vậy để thanh chủ xử trí Chiến Như Ý coi như là giải quyết xong hậu họa, chỉ ít về sau không ai có thể lấy chuyện này nói ra nữa. Đối với thiên vương của thiên đình mà nói, trong cung phát sinh chuyện lớn như vậy, kỳ thực bọn họ ngược lại hy vọng thanh chủ thường xuyên làm như vậy, không hy vọng phá quân chạy đến làm rối loạn, nhưng phá quân không để cho bọn họ tọa nguyện. Chuyện tuy lớn, thanh chủ cũng không có làm đỡ chính sự, nhân lúc phía dưới không có người nào phản đối, thuận lợi thông qua tấu chương trừng phạt 50 triệu nhân mã của lệnh hồ đấu trọng. Tận đến lúc này, lệnh hồ đấu trọng 50 triệu nhân mã nhập vào tay U Minh Đô Thống Phủ xem như là chuyện chính thức công bố khắp thiên hạ. Thiên hạ khắp nơi khiếp sợ. Lúc này, tất cả mọi người hiểu ra thiên đình cảnh nội thế lực lại quật khởi, nhưng cũng có nhiều người không coi trọng, đều cảm thấy miêu nghị nội tình kém, có thể chống đỡ cục diện lớn như vậy chưa chắc có thể chống đỡ được bao lâu. Khấu Thiên Vương Phủ. Khấu Lăng Hư gần đây tâm tình cũng không tốt, thường xuyên xõa tóc ngang vai, người mặc y phục nhàn nhạt mà nhàn nhã dạo chơi trong núi. Mặt trời chiều dần nhã về tây, thường đứng trên đỉnh núi xa xa nhìn. Trong ánh chiều tà, Khấu Tranh cùng Đường Hạc Niên cùng nhau tìm đến, Đường Hạc Niên dâng lên một miếng ngọc điệp. Vương gia, tình hình của 50 triệu nhân mã lệnh hồ đấu trọng đã chuyển đến. Khấu Lăng Hư nhận lấy nhìn một lúc lâu, cuối cùng đưa cho hắn, buông tiếng thở dài. Ngư Hữu Đức càng ngày càng cao tay rồi. Đây là muốn nuốt 50 triệu nhân mã. Không biết lệnh Hồ Đấu Trọng chứng kiến chuyện này có cảm tưởng gì. Đường Hạc Niên, chưa chắc là chuyện xấu. Lệnh Hồ Đấu Trọng lẽ nào cam tâm, dù sao phần lớn nhân mã đích hệ làm loạn như Hữu Đức chưa chắc khống chế được. Không làm sớm muộn cũng sẽ gặp chuyện không may. Khấu Lăng Hư lắc đầu. Chưa chắc, Ngư Hữu Đức làm sao có thể không biết danh sách này sẽ kích thích lệnh Hồ Đấu Trọng. Hắn nếu dám làm như vậy, lệnh Hồ Đấu Trọng chỉ sợ trước đó đã gật đầu. Quang lệnh công tin bên kia truyền đến đại khái có thể nói rõ một vài vấn đề. Ngư Hữu Đức là thế lực thanh chủ vì Thanh Nguyên Tôn nâng đỡ, bây giờ suy nghĩ một chút phải là như vậy. Lệnh Hồ Đấu Trọng có thể bằng lòng, ước chừng cũng là vì thấy được hy vọng Đông Sơn tái khởi từ Thanh Nguyên Tôn. Quang lệnh công có ý, nếu thanh chủ có lòng giúp đỡ Thanh Nguyên Tôn, một khi có cơ hội thì có thể khiến thế lực bành trướng, ý đồ bóp chết mấy nhà đang định điền thủ. Đường Hạc Niên, vương gia đồng ý rồi. Khấu Lăng Hy, Đằng Phi cùng Thành Thái Trạch không chịu phối hợp, ý đồ bọn họ rất rõ ràng, đợi chuyện của bọn chúng chứng thực rồi hãy nói. Ngược lại khuyên bảo mấy nhà tạm thời nhẫn nại, hai người này được thêm lợi nữa từ thanh chủ đã lộ ý đồ phân hóa bốn ngọn núi. Một khi thế cục có biến, bây giờ không phải là lúc động đến nhiều hữu đức. Đường Hạc Niên khẽ gật đầu, giữa hai hàng lông mày lộ ra sầu lo. Đằng Phi cùng Thành Thái Trạch bên kia ảnh hưởng quá ác liệt, chỉ sợ làm ba vị thiên vương cũng phải đề phòng phía dưới. Phía dưới không làm được lại lo lắng phía trên sẽ thanh tử, dễ dàng nghi kỵ lẫn nhau. Thanh chủ mục đích xem như đã đạt được. Một bên Khấu Tranh không nhịn được buông tiếng thở dài, lệnh Hồ Đấu Trọng cư nhiên gia nhập Ngư Hữu Đức. Thật đúng là ai cũng không nghĩ tới 50 triệu nhân mã tinh nhuệ xem như bị Ngư Hữu Đức chiếm lợi ích rồi. Vận khí này thật đúng là không cách nào thành lời. Nói hắn có chút đố kỵ cũng không quá đáng. Hắn sinh ra bối cảnh như vậy đi được đến bước hiện giờ, coi như Ngư Hữu Đức đại cũng vô cùng nhẹ nhàng. Thèn chốt là do nhân mã của Ngư Hữu Đức, phía trên không người nào tiết chế, còn hắn phía trên vẫn còn tầng tầng quản lý. Khấu Lăng Hư là nhạt liếc mắt, Đường Hạc Niên thấy thế nhanh chân xen vào nói. Vương gia, lính cận vệ nắm giữ tiền nhai mỗi khu vực vị trí không có rời đi, thanh chủ không phải muốn nhân cơ hội triệt để khống chế tiền nhai trong tay mình chứ? Khấu Lăng Hư hừ lạnh nói, đâu chỉ là muốn, hắn chính là thừa dịp loạn chiếm lợi ích. Hắn bước tiếp theo ước chừng chính là muốn đem nhóm quân cận vệ chuyển hóa thành người quản lý thiên nhai. Nhưng việc này có thể không phải do hắn. Thiên nhai đều nằm trên địa bàn của mọi người, vẫn có thể lặng yên không một tiếng động đem việc khảo hạch cất nhắc thiên nhai thành công cốc, vẫn có thể khiến tính toán bị đoạn lợi. Đợi Đằng Phi cùng Thành Thái Trạch bên kia ổn định lại rồi, sau đó sẽ để cho thanh chủ nếm mùi. Hắn đương nhiên sẽ ngoan ngoãn đem người rút về. Bây giờ cứ để hắn tự vui vài ngày đã. Xem ra, mấy nhà tựa như đã có biện pháp ứng đối. Đường Hạc Niên cũng liền không nói gì nữa. Nhưng Khấu Tranh lại có chuyện nói. Phụ thân, thằng Mộ Tuyết hình như lại chạy đến U Minh Đô Thống Phủ tìm Ngư Hữu Đức đi. Hắn cùng Ngư Hữu Đức có qua lại có chút gần gũi. Khấu Lăng Hư quay đầu nhìn. Hắn tất cả mọi thứ giờ đều là do lão tử lấy mạng hắn đổi đấy. Hắn không tranh quyền, lại không đoạt lợi, cũng không dự trừ nuôi nhân mã, không uy hiếp được bất cứ kẻ nào, khắp nơi kết giao bằng hữu mới giúp mọi người đều làm tốt là một loại thủ đoạn tự bảo vệ. Hắn quang minh chính đại, sống cuộc sống của mình, người khác không nói gì được hắn. Ngược lại, người làm đại ca, sao cứ theo dõi hắn làm gì? Làm sao? Không muốn thấy muội tử của mình sống tự tại sao? Con trai không có ý gì khác, chỉ là không biết hắn làm vậy có thích hợp hay không. Khấu Tranh nhanh chóng bay giải một tiếng. Thang Mộ Tuyết chính xác vào lúc này đến U Minh Đô Thống Phủ tìm Miêu Nghị chơi. Chẳng những chính bản thân hắn, còn dẫn theo phu nhân Khấu Ngọc cùng nhau đến. Nhưng với Miêu Nghị lúc này hiển nhiên không rảnh cùng hắn chơi. Có việc không nói, còn có khách tới. Vệ Xu tới, Vân Chi Thu cũng không thời gian tiếp đón, tiếp đãi một lát xong sắp xếp từ đường nhân phu phụ cùng đi chung quanh một chút. Thang Mộ Tuyết là một người tiêu diêu tự tại, kể cả Khấu Ngọc cũng có mấy phần hào hiệp. Phu phụ hai người kết giao bằng hữu không phân biệt cao thấp, giàu nghèo, với ai đều như vậy. Làng tránh công sự, không nói tới chuyện này, chỉ cho huyện phong hoa tuyết nguyệt cùng từ đường nhân phu phụ du ngoạn vui vẻ, nhanh chóng cũng trở thành bằng hữu.